Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Chưa hoàn thành cảm nghĩ. Không muốn lề mà lề mề chu càng xuống dưới, cho nên quyển sách đến vậy liền coi là tạm có một kết thúc. Chờ trạng thái khôi phục về sau, ta dự định một lần nữa mở một quyển sách lại tiếp tục viết cố sự này. Nhưng thời gian cụ thể không chừng. Trên thực tế khoảng thời gian này tình trạng của ta từ đầu đến cuối không tốt lắm. Như thế nông rộng đổi mới thậm chí cũng phải muốn một câu hướng ra nghẹn. Hiển nhiên cũng không gọi được có cái gì chất lượng có thể nói. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ta cũng coi là đem băng hỏa cái đuôi cho nghẹn đi ra. Không đến mức trực tiếp làm thái giám. Cũng thành công nhịn xuống không có vung cái đại cương độn. Muốn nói ta cũng không biết bản thân đây là làm sao vậy. Ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ sau lại đột nhiên không có đầu mối. Ngồi tại máy tính trước mặt đầu óc rỗng tuếch mà lại tâm tình ngột ngạt đặc biệt phiền. Loại này phiền không chỉ giới hạn trong gõ chữ, liền đi làm lúc cũng giống vậy. Cho nên hậu kỳ một tháng sơ thời điểm ta thẳng thắn liền công tác mới đều từ. Nhưng là từ trước lại không gõ chữ, ta làm gì đây? Cả ngày ngủ ngon, phảng phất lập tức đối tất cả mọi chuyện đều mất đi hứng thú đồng dạng. Nhưng lại tại ngày nào đó điên cuồng nghĩ hết biện pháp liên lạc với một vị 5 năm trước tại Tương Tây du lịch lúc gặp qua một lần nữ hài. Sau đó một trận thổ lộ kể ra tương tư chi tình, trời mới biết ta ngay cả lời đều không cùng người ta nói qua dù là một câu. Làm sao liền có cái gọi là tương tư chi tình? Việc này náo rất lúng túng. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là rất không hiểu thấu. Nói những thứ này không phải tại thay mình kiếm cớ. Ta chỉ là muốn nói, tại đứt quãng đổi mới khoảng thời gian này, ta cô phụ cũng không chỉ là quyển sách này cùng quyển sách đáng yêu các bạn đọc, mà là ta sinh hoạt bên trong tất cả, bao quát bằng hữu, bao quát thân nhân, bao quát đồng sự cùng công việc, cũng bao quát chính ta. Từ trước sau cùng bị virus phong ấn 2 tháng này, ta cảm giác sinh hoạt trở nên lung ta lung tung. Càng hỏng bét chính là viêm phổi bộc phát cùng đủ loại tương quan tin tức nhìn ta càng là phiền muộn. Có đôi khi cả người tựa như muốn bạo tạc đồng dạng. Thẳng đến gần nhất tin tức dần tốt ta mới đi theo tốt qua một điểm. Nhưng là trạng thái vẫn như cũ chẳng ra sao cả. Cho nên ta cũng không cách nào cam đoan lúc nào sẽ một lần nữa mở viết. Tóm lại là muốn trạng thái tốt lắm. Đồng thời ta đang nhìn một chút tâm lý phương diện thư tịch. Hy vọng có thể để cho mình càng chủ động một chút. Cùng chờ cái này Namikaze sóng trôi qua về sau. Ta cần trước đầu nhập công việc. Lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Bắt đầu đem mất đi một chút vốn nên có hứng thú tìm trở về. Cũng muốn trước đem thân thể chữa trị khỏi. Bởi vì ta thể trọng đã rơi xuống đến 100 cân trở xuống. Thực tế là rất xin lỗi một mực duy trì quyển sách này các bạn đọc. Ta rất xấu hổ, khoảng thời gian này thậm chí cũng không dám nhìn bình luận sách dù là một chút. Bởi vì thật không dám đối mặt, miễn cưỡng đem băng đuôi lửa cho nối liền. Viết cũng không hết nhân ý, trống rỗng đầu óc cả ngày cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ có thể nói cố sự này còn không có kết thúc. Ta sẽ trở về đem nó viết xong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.